Tiểu thôn Y Danh Mãnh. Chương 17 giờ 17, bị vây đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chị dâu của tôi chứ không phải vợ tôi. Cô hiểu lầm rồi. Triệu Đại Vĩ lén nhìn Tiền Mỹ Lâm. Phát hiện Tiền Mỹ Lâm đỏ mặt thì vội vã sửa lại. Thật là ngại. Tôi thấy hai người rất giống vợ chồng cho nên mới hiểu lầm. Xin lỗi nhé. Cửa hàng trưởng có chút nghi hoặc nhưng cũng không nói thêm cái gì khác. Chị dâu, chị thấy có được không? Triệu Đại Vĩ hỏi ý kiến của Tiền Mỹ Lâm. Cái đó, chị sợ xấu quá thì mất mặt lắm. Tiền Mỹ Lâm cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cô gái xinh đẹp, cô lớn lên nghiêng nước nghiêng thành. Sao lại xấu được? Cô đúng là khiêm tốn. Cửa hàng trưởng khen ngợi. Cuối cùng cũng thuyết phục được Tiền Mỹ Lâm chụp một tấm ảnh. Triệu Đại Vĩ trả tiền. Sau đó anh lại mua thêm mấy bộ quần áo xinh đẹp để Tiền Mỹ Lâm mặc thường ngày. Thời điểm rời khỏi cửa hàng, ánh mắt của rất nhiều người đều tập trung nhìn Tiền Mỹ Lâm. Người nào không biết còn tưởng Tiền Mỹ Lâm là thiên kim đại tiểu thư nhà ai. Đại Vĩ, chúng ta mua một chiếc quạt điện rồi về đi. Thời điểm đi ngang cửa hàng đồ điện gia dụng, Tiền Mỹ Lâm kéo góc áo của Triệu Đại Vĩ. Hay là mua điều hòa? Nghe nói điều hòa tốn điện lắm. Với lại cũng chưa cần thiết. Điều hòa mát mẻ hơn. Cứ quyết định như vậy đi. Triệu Đại Vĩ bỏ ra hơn 4.000 tệ để mua một cái điều hòa. Đồng thời chi thêm 200 tệ mua quạt điện để làm đồ dự phòng. Giao tới nơi nào? Ông chủ cười hỏi. Nhà của Triệu Đại Vĩ ở làng Đại Long. Làng Đại Long, ông chủ hơi kinh ngạc. Bởi vì làng Đại Long là làng nghèo khó nổi tiếng xa gần. Tuy nhiên, nếu Triệu Đại Vĩ đã trả tiền rồi thì ông ta cũng không tiện nói gì. Thoải mái sắp xếp người giao hàng vào lúc trạng vạng tối. Lãng phí tiền, Tiền Mỹ Lâm nghĩ Triệu Đại Vĩ khoa trương. Triệu Đại Vĩ vừa định phản bác. Thế nhưng thời điểm ra khỏi cửa tiệm vậy mà lại có một thanh niên thừa dịp Tiền Mỹ Lâm không chú ý thò tay vỗ mông Tiền Mỹ Lâm. Tiền Mỹ Lâm vẫn đang mặc bộ váy vừa mới mua trước đó. Chiếc váy ôm trọn từ phần eo trở xuống nhìn hết sức tinh tế thướt tha. Phần mông càng thêm cao vút. Chỉ là không nghĩ tới Tiền Mỹ Lâm mặc như vậy lại khiến cho mấy tên vô lại ước ao. Cũng may giác quan của Triệu Đại Vĩ nhạy hơn người bình thường rất nhiều lần. Đặc biệt là sau khi tu luyện Long Vương Điển thì càng rõ ràng hơn. Triệu Đại Vĩ giơ tay ngăn cản bàn tay heo của tên kia. Kết quả là tay của Triệu Đại Vĩ vỗ trúng mông của Tiền Mỹ Lâm. À, Tiền Mỹ Lâm hốt hoảng kêu lên. Triệu Đại Vĩ cũng hơi đỏ mặt nhưng lại không suy nghĩ nhiều mà căm tức nhìn người kia nói. Thằng kia, mày làm gì đấy? Mày đang nói chuyện với bố đấy à? Đối phương thò cái tay định làm chuyện xấu bị người bắt được không nói. Thái độ lại còn phách lối như thế. Tên cháu trai nào khi dễ chị dâu của tao? Ông mày nói tên cháu trai đó. Triệu Đại Vĩ cũng không phải người dễ ăn hiếp. Lúc này đáp trả anh ta. Mày thật to gan. Mày nói thêm một câu với bố thử xem. Sắc mặt của thanh niên tay heo kia lạnh xuống. Một cái tay khác ngoác ngoác. Bỗng nhiên xung quanh có một đám thanh niên bất lương xông tới. Người nào người nấy đều mang dáng vẻ chẳng giống ai. Có tên nhuộm tóc vàng. Có tên đeo vòng vàng lớn. Có tên ăn mặc rách lỗ chỗ. Hình tượng cũng rất kỳ quái. Anh Hổ, anh thua rồi. Anh nói có thể vỗ mông người đẹp này nhưng anh chưa vỗ chúng. Thanh niên đeo dây chuyền vàng bản to nói. Tao vỗ cái nữa chẳng phải là được rồi sao? Thanh niên được đám người gọi là anh Hổ coi thường sự tồn tại của Triệu Đại Vĩ. Giơ tay định khi dễ Tiền Mỹ Lâm. Bốp, Triệu Đại Vĩ thẳng thừng tát mạnh một cái vào mặt anh Hổ. Trực tiếp đánh cho đổ máu. Rụng một cái răng. Tất cả mọi người ở hiện trường đều kinh hoàng. Đây không phải là Vương Hổ sao? Anh ta vậy mà lại bị người khác đánh. Thanh niên này xui xẻo rồi. Ở vùng này không ai dám chọc vào Vương Hổ. Thế mà thanh niên này dám tát anh ta. Đúng là nghé mới sinh không sợ cọp. Đám bạn không ra gì của Vương Hổ cũng cả kinh há hốc mồm. Trong phút chốc cũng không nghĩ tới chuyện đánh trả. Triệu Đại Vĩ nói, ai khi dễ chị dâu của tôi, bố mày sẽ lấy mạng kẻ đó. Ngôn Tình Hoàn, Vương Hổ vô cùng gắng gượng bò dậy từ dưới đất. Mà cửa hàng trưởng của cửa hàng bán đồ điện nhìn thấy hai bên đánh nhau thì vội vã chạy tới khuyên can. Cút, Vương Hổ nổi giận quát lên một tiếng. Cửa hàng trưởng sợ đến mức ngay cả tới gần cũng không dám. Thằng kia, Vương Hổ nhìn chằm chằm vào Triệu Đại Vĩ nói. Bố mày tên là Vương Hổ. Nhớ kỹ lấy, đây là người sẽ giết chết mày. Các anh em, đánh, Vương Hổ ra lệnh một câu. Mấy người kia cấp tốc bao vây xung quanh. Tiền Mỹ Lâm sợ đến mức hét to. Triệu Đại Vĩ mặt lộ vẻ lạnh buốt. Muốn chết, Triệu Đại Vĩ tiến lên một bước. Thân hình tựa như ma quỷ. Đột nhiên bắt lấy Vương Hổ đang đứng trước người. Một đôi tay mạnh mẽ gắt gao bóp cổ Vương Hổ. Ai động tay lần nữa, anh ta sẽ chết. Nói xong, một tay của anh nhấc Vương Hổ lên. Tiện tay ném Vương Hổ ra ngoài tựa như vứt rác. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Triệu Đại Vĩ lôi kéo Tiền Mỹ Lâm. Chị dâu, chúng ta đi. Đứng lại, đứng lại. Vương Hổ thoi thóp nói với giọng khàn khàn. Anh Hổ, anh không sao chứ? Anh ta quá mạnh. Chúng ta không mang theo cái tên kia. Lần sau gặp anh ta, chúng ta lại trừng trị anh ta cũng không muộn. Nhìn thấy Triệu Đại Vĩ bóp cổ nhấc Vương Hổ lên bằng một tay, bọn họ đều bị chấn động sâu sắc. Thằng nhóc, đừng để cho bố mày gặp phải mày. Bằng không thì mày nhất định phải chết. Vương Hổ nằm ở dưới đất, mãnh liệt ho khan. Bởi vì Tiền Mỹ Lâm bị hoảng sợ, Triệu Đại Vĩ không dẫn Tiền Mỹ Lâm đi dạo trong thành phố nữa mà cưỡi chiếc xe ba bánh trở về làng Đại Long. Tiền Mỹ Lâm ngồi ở bên cạnh Triệu Đại Vĩ, vẫn chưa hết hoảng hốt nói. Đại Vĩ, chú nói xem có khi nào bọn họ sẽ trả thù chúng ta hay không? Sợ gì? Một người tới, tôi đánh một người. Hai người tới, tôi đánh cả hai. Chấm chấm, Đại Vĩ, cảm ơn chú. Nếu không có chú, khẳng định là chị dâu sẽ bị người khác khi dễ rồi. Chị dâu, chị cảm ơn thế nào? Bỗng nhiên Triệu Đại Vĩ cười hỏi. Chú muốn chị dâu cảm ơn thế nào? Tiền Mỹ Lâm híp mắt thành một đường. Hay là ôm một cái an ủi? Triệu Đại Vĩ cười hì hì nói. Bây giờ tôi vẫn còn căng thẳng đây. Cần được dỗ dành một chút. Chú đang lái xe mà. Không được đâu. Vậy tôi dừng xe. Chị dâu xem mà làm nhé. Triệu Đại Vĩ đạp phanh. Xe mô tô ba bánh dừng ở ven đường. Gương mặt thanh tú của Tiền Mỹ Lâm lập tức ửng hồng. Nhìn thấy Triệu Đại Vĩ đang đợi cô ôm thật. Lại nhìn xung quanh thấy không có ai. Cô ấy mới sẵn giọng. Thấy chú bảo vệ chị dâu. Chị dâu ôm chú một cái ôm an ủi. Tiền Mỹ Lâm nói xong thì vươn hai tay ôm lấy Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ lập tức cảm thấy như thể mình tu hành đắc đạo. Thật là ấm áp. Két, bỗng nhiên ở ngã rẽ có một chiếc xe điện chạy tới. Thấy Triệu Đại Vĩ và Tiền Mỹ Lâm ôm nhau ở trên xe, không nhịn được hét lên một câu. Người anh em này, chú ý một chút đi. Đang trên đường quốc lộ mà. Muốn thì tấp sát vào một bên. Làm tiếp chuyện mà hai người thích làm. Phì. Tiền Mỹ Lâm thẹn thùng đến mức mặt mày biến sắc quay sang chỗ khác. Thậm chí còn có cảm giác mình không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Triệu Đại Vĩ cong khóe môi. Hừ, có bản lĩnh thì anh cũng tìm phụ nữ ôm anh ở ven đường xem, cách trương.